Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, Như Ý Có Thai, 3, chương 1338, Như Ý Có Thai, 3, ta không có cách nào, phụ thân từ nhỏ dạy ta lễ nghĩa liêm sỉ, ta biết ta làm cho hắn thất vọng rồi, Như Ý nước mắt rơi như mưa. Ta không có cách nào. Chỉ có thể cầu ngươi cứu ta, ngươi có chuyện gì? Đứng lên nói đi, Trọng Quỳ lui qua một bên, không nghĩ nhận của nàng quỳ lại, Như Ý nhìn trái nhìn phải, xác định này nội điện chung không có bất luận kẻ nào. Mà ngoại trong điện cũng không có nhân nghe lén sao, mới nói ra miệng, ta mang thai, của nàng thanh âm rất nhẹ, giống như một mảnh lông chim rơi vào trong hồ. Lại không cẩn thận kinh khởi một mảnh gợn sóng, Trọng Quỳ bỗng nhiên nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo một tia khiếp sợ, Như Ý mang thai, đầu tiên nghĩ đến là thân phận của nàng, nàng là Tần Vương trong hậu cung Triệu Phu Nhân, thế nhân đều biết đến nàng ở hầu hạ Tần Vương, hơn nữa thập phần chịu Tần Vương, sủng ái. Bất luận kẻ nào cái thứ nhất liên tưởng đến, đều là Như Ý đứa nhỏ nhất định là Cơ Huyền Thương. Nhưng Trọng Quỳ trong lòng lại thập phần thanh tịnh, ngược lại không phải là nàng đối bản thân có bao nhiêu tự tin. Cảm thấy Cơ Huyền Thương phi nàng không cần, mà là Như Ý còn không có bản lãnh có thể nhường Cơ Huyền Thương lưu cho nàng một cái hài tử. Trừ bỏ Cơ Huyền Thương ở ngoài, còn có ai có thể nhường Như Ý mang thai? Không cần cẩn thận tưởng, Trọng Quỳ cũng có thể biết cái một hai, là Thạch Việt sao? Trọng Quỳ bình tĩnh đặt câu hỏi, của nàng bình tĩnh, nhường Như Ý có chút giật mình, lại có chút thất vọng, nhưng Như Ý vẫn là gật gật đầu, nước mắt theo nàng gật đầu động tác đến rơi xuống, ta lúc đó thầm nghĩ đem bản thân hiến cho hắn, hắn sẽ chết, ta không biết còn có thể vì nàng làm cái gì, ta từ nhỏ giấc mộng chính là gả cho hắn, nhưng là, Như Ý bi thương nói, làm sao ngươi hèn hạ ta đều không có quan hệ. Nhưng là đứa nhỏ này, ta nghĩ lưu lại, ngươi cùng Thạch Việt cảm tình ta hiểu biết. Làm sao có thể hèn hạ ngươi? Chính là đứa nhỏ này ngươi muốn thế nào lưu lại? Ngươi hiện tại thân phận là Triệu Phu Nhân, không là phổ thông dân chúng, Trọng Quỳ như trước bình tĩnh. Thạch Việt không phải là không có đúng mực nhân, hắn sẽ không chạm vào Như Ý, nếu không là Như Ý cưỡng cầu lời nói. Đương thời Thạch Việt là mang theo cái dạng gì tâm tình cùng Như Ý ở cùng nhau đâu. Cho nên ta cầu ngươi, Như Ý khóc nói. Nếu nhường vương thượng biết đứa nhỏ này tồn tại, nhất định sẽ không bỏ qua ta. Hắn sẽ giết ta cùng đứa nhỏ. Ta chết không luyến tiếc. Nhưng là Thạch Việt chỉ có điểm này huyết mạch. Ta vô luận như thế nào đều muốn bảo tồn xuống dưới. Trọng Quỳ quay đầu đi. Nhàn nhạt nói, ngươi cầu ta. Chính là làm cho ta đi nói cho Cơ Huyền Thương ngươi mang thai người khác đứa nhỏ. Sau đó giúp ngươi cầu tình, làm cho hắn không cần giết các ngươi. Như Ý gật gật đầu, không xác định hỏi, ngươi sẽ giúp ta sao? Ta có thể giúp ngươi rời đi Tần Quốc, ngươi có thể mang theo đứa nhỏ này xa chạy cao bay, Trọng Quỳ nói. Như Ý ngẩn ra, lập tức mạnh lắc đầu, không được, ta không ly khai Hàm Dương. Ta một người ở bên ngoài, như thế nào bảo toàn Thạch Việt đứa nhỏ, không muốn cho ta rời đi, ta cầu ngươi, là hy vọng ngươi nghĩ biện pháp làm cho ta lưu lại. Tiểu Quỳ, ta van cầu ngươi, nhường hài tử của ta danh chính ngôn thuận sinh hạ đến. Bình an sống trên thế giới này, chỉ cần đứa nhỏ sinh hạ đến, ngươi muốn ta lập tức đi tìm chết, ta cũng nguyện ý, danh chính ngôn thuận, Trọng Quỳ châm chọc nói. Ngươi hoài người khác đứa nhỏ, còn hy vọng Cơ Huyền Thương thừa nhận hắn sao? Ngươi coi Cơ Huyền Thương là thành cái gì? Ta biết bộ dạng này không tốt, nhưng là ta nghĩ bảo hộ hài tử của ta. Như Ý nói, Tiểu Quỳ, ta là Triệu Quốc công chúa. Hiện tại tuy rằng Triệu Quốc diệt vong, nhưng là Triệu Quốc nhân thiên thiên vạn vạn. Hết chương.